Thiên hạ vô song, chương 603, đơn đặt hàng số lượng lớn, góc truyện audio.com, huống hồ, hiện tại Mạnh Hàn đã biết chỉ cần quyển sách vượt quá ma pháp cấp 6, lại không có khả năng thuấn phát tương tự tại thời điểm phóng thích cần đọc thần chú mới được. Còn có một điểm quan trọng hơn chính là vượt quá ma pháp cấp 6, không có sử dụng phương thức gì để phóng thích đều sẽ phải trả giá đắt. Cái giá này có thể là sức sống, có thể là ma lực hạ thấp vĩnh viễn, thậm chí có khả năng chính là phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Năm đó các gia hỏa vương triều Liêu Kim phóng thích cấm chú chính là bỏ ra sinh mạng cái giá phải trả. Đương nhiên, dù sao ma pháp cấp 7 chỉ có thể trả giá một chút ma lực mà thôi. Chuyện này đối với phần lớn ma pháp sư mà nói, đều không có vấn đề. Chỉ cần yên tĩnh mấy ngày, đã có thể thoải mái hồi phục. Nhưng một khi ma pháp đến cấp 8, đó chính là một chuyện khác. Từ cấp 6 trở lên, mỗi ma pháp tăng lên một cấp đều một quá trình biến đổi về chất cực lớn, trả giá cao. Cho dù pháp thánh cũng phải cân nhắc, trong chiến đấu có rất ít ma pháp sư sử dụng ma pháp từ cấp 7 trở lên. Một mặt quá trình chuẩn bị quá mức rườm rà, về mặt khác chính là cái giá phải trả quá lớn, quyển sách mặt phẳng chiếu của Mạnh Hàn lại hoàn toàn không có vấn đề này. Bởi vì xét về bản chất mà nói, Mạnh Hàn phóng thích ma pháp uy lực cấp 8 là ma pháp cấp 5 vô cùng tiêu chuẩn. Ngoại trừ việc quyển sách có thể thuấn phát ra, bởi vì ma lực từ lâu được bao bọc ở bên trong quyển sách ma pháp, thậm chí căn bản sẽ không mang đến sự hao tổn về ma lực. An toàn nhanh chóng không hề phải trả giá vẫn phóng thích ra ma pháp cấp 8. Nói vậy cao tầng nghiệp đoàn ma pháp sư hẳn cũng sẽ động tâm chứ. Tuy nhiên, thời điểm này Mạnh Hàn cũng không tính đi nói với nghiệp đoàn ma pháp sư về vấn đề này, trừ phi nghiệp đoàn ma pháp sư chủ động tìm tới cửa. Lần trước Mạnh Hàn ở trong tổng hội nghiệp đoàn ma pháp sư cũng không phải vui vẻ như vậy. Đây là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là Mạnh Hàn dự định đưa công lao này cho Khải Văn Tiên Sinh, để địa vị của Khải Văn Tiên Sinh tại nghiệp đoàn ma pháp sư quan trọng hơn một ít. Sau quả ma tràn hoa, Hoàng Sa Thành lại đưa ra một đơn đặt hàng lớn. Các loại quyển sách ma pháp gộp lại, số lượng cũng hơn vạn. Tuy rằng quyển sách ma pháp cấp thấp chỉ cần mấy chục kim tệ. Nhưng số lượng lớn như vậy, lại thêm vào Mạnh Hàn chủ động tăng giá lên một thành cũng đủ khiến hai đại nghiệp đoàn coi trọng. Huống hồ, Mạnh Hàn muốn số lượng như vậy, chỉ là 10 quyển sách mỗi loại mà thôi. 10 lần chỉ riêng cuồng bạo khát máu, có thể khiến tất cả các thành viên của đội thân vệ đều tăng lên, vẫn là một kết quả chưa biết được. Nói không chừng sau đó sẽ có đơn đặt hàng còn khổng lồ hơn. Cho dù là phú hào như Mạnh Hàn cũng không thể không lo lắng tới kim tệ. Trả cái giá lớn như vậy, Mạnh Hàn cũng không thể không cân nhắc tới việc cân bằng thu chi. Xem ra chỉ dùng quyển sách ma pháp chi phí quá cao. Hiện tại cần tổ chức đoàn ma pháp sư của mình, cho tới nay, Mạnh Hàn đều chú trọng bồi dưỡng các chiến binh. Về phương diện ma pháp sư, hắn lại không bỏ mấy thời gian. Thân phận của ma pháp sư cao quý, không chắc có thể dễ dàng đi theo Mạnh Hàn. Hơn nữa trước đó thế lực của Mạnh Hàn không đủ tiền tài cũng ít căn bản không có cách nào chống đỡ nổi sự tiêu hao của ma pháp sư. Hiện tại Mạnh Hàn giàu nứt đố đổ vách hơn nữa thực lực hùng hậu. Nói vậy hẳn sẽ có. Góc truyện audio.com, người đến đây nương nhờ. Dường như ma pháp sư có tài nghệ như Khải Văn Tiên Sinh, Mạnh Hàn cũng không dám hy vọng xa vời. Hiện tại hắn chỉ muốn có một vài ma pháp sư có thiên phú đặc biệt trên phương diện quyển sách ma pháp, cho dù là trình độ thấp một chút cũng được. Có quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu ở đây, uy lực quyển sách ma pháp bình quân tăng lên 3 cấp tuyệt đối đủ để Mạnh Hàn tổ chức một đội ngũ với công kích ma pháp cường đại. Nếu như có pháp sư phương diện quang minh và hắc ám, đó là tốt nhất. Mạnh Hàn thậm chí có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Chuyện này, hắn cần phải thảo luận với Khải Văn Tiên Sinh một chút. Nói vậy một vài ma pháp sư cấp thấp cũng không phải là quá khó khăn như vậy chứ. Trong khoảng thời gian này, Mạnh Hàn còn đang dự định tăng cường thực lực chiến đấu của đội thân vệ cũng hoàn toàn nắm chắc được thuật trọng lực. Đương nhiên, ý tứ của việc Mạnh Hàn hoàn toàn nắm chắc đó là có thể đủ thành công cải tạo ra ma pháp có uy lực càng lớn hơn. Từ trước đến nay Mạnh Hàn không cho rằng ma pháp cấp thấp thì không còn gì khác. Thứ mang tính cơ sở, dù thế nào bỏ công sức cũng không quá đáng. Trước sau Mạnh Hàn vẫn tin chắc về điểm này, nếu như dùng tri thức kiếp trước để giải thích chính là cách nói mang tính cơ sở như 1 + 1 = 2 của các học sinh tiểu học. Đây là đề mục cần nắm chắc, cho dù trong con mắt của những học sinh sinh viên đại học đây chính là một loại tính toán theo bản năng. Tới trong mắt những nhà truyền dạy số học vậy rất có thể chính là suy đoán của Goldbach. Xem ra thuật trọng lực trong mắt người của thế giới này cũng chính là có thể thay đổi trọng lực trong một khu vực giới hạn nào đó. Hơn nữa ma pháp sư bình thường đối với ảnh hưởng của trọng lực cũng không thể vượt quá gấp đôi so với bình thường. Loại ma pháp đột nhiên khiến thân thể tăng thêm gấp đôi ma pháp, cho dù đối mặt với chiến binh cấp thấp nhất, nhiều nhất chỉ khiến bọn họ tăng thêm một ít gánh nặng, sẽ không có lực sát thương gì. Đây là nhận thức chung của ma pháp sư thế giới này. Cho dù là người đạt đến cảnh giới pháp thánh cũng rất ít người biết cá sử dụng thuật trọng lực này không có trực tiếp lực sát thương ma pháp đến đối địch giết địch có ma pháp hiệu quả càng cao hơn. Tuy nhiên, Mạnh Hàn cũng không cho là như vậy. Cho dù kiếp trước hắn chỉ học tập qua một ít kiến thức phổ thông về thiên thể, nhưng sau khi trọng lực vượt qua cảnh giới nhất định mang đến lực sát thương cũng không phải chỉ đơn giản là tăng thêm gánh nặng mà thôi. Từ các thiên thể như hố đen đến sao trung tử, sao bạch hoải, chắc hẳn cho dù kiếm thần gặp phải cũng chạy không thoát một chữ chết. Hơn nữa, Mạnh Hàn biết mặc dù thuật trọng lực tạm thời không có lực sát thương trực tiếp nhưng phối hợp với một thuật bùn lầy chắc chắn là ma pháp tốt nhất để bẫy người. Cái này cũng chưa tính, nếu như bên trong một khu vực trọng lực phân bố không đều, nói vậy kiếm thánh nằm ở trong khu vực như vậy, lực sát thương cũng sẽ giảm đi rất nhiều chứ. Mạnh Hàn luyện tập ma pháp cho ba mỹ nữ tinh linh tộc xem, căn bản cũng không có một chút kỹ thuật hàm lượng, cũng không làm sao thỉnh giáo được pháp thần đại nhân về việc phóng thích ma pháp, cũng không có lưu lại trong điển tịch của gia tộc, thậm chí ngay cả tham khảo cũng không cần. Sau khi đến trường trực tiếp xem ma pháp này từ quyển sách ma pháp sơ cấp nhất, hắn liền đâm đầu vào điên. Cốc truyện audio.com, cuồng luyện tập, cách chương.